Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, kính xin lão sư chỉ điểm. Này một ngày, vẫn thấp điều động ẩn nhẫn Tần ra đời mới gia chủ Tần Nhã Anh đột nhiên phát huy. Như mặt trời ban trưa trang phủ từ Thương Minh thành xóa tên. Cùng Trang Vũ Nhiên có quan hệ trực tiếp người nhà, môn nhân đều bị phế tu vi, trục đến vùng biên hoang, trở về không được Thương Minh thành. Trang phủ thế lực sau lưng Lục gia cùng Phan gia đều giữ yên lặng. Không người ra mặt, toàn bộ Thương Minh thành chấn động. Cát Đông Húc đối với Thương Minh thành phát sinh tất cả không quan tâm chút nào. Lúc này hắn đang cầm một phần thác bạt lãnh rèn luyện thuốc cao. Nhìn thác bạt lãnh nói, này cửu khúc tiếp theo gân mỡ lần trước ta ở Bách Dược Đường cũng đã gặp. Ngươi lần này rèn luyện so với lần trước xác thực tốt hơn rất nhiều. Này còn nhờ vào Cát trưởng, lão nhắc nhở, ta giờ mới hiểu được muốn chế thuốc trước tiên hiểu thuốc. Vì lẽ đó từ khi lần kia sau khi trở về, ta liền một lòng cân nhắc dược tính. Từ bên trong không chỉ có lĩnh ngộ được một ít thiên đạo, có thể đột phá đến luyện khí 6 tầng. Hơn nữa đối với chế thuốc thuật cũng so với trước đây tiến bộ rất nhiều. Thác bạt lãnh nghe vậy, hướng về Cát Đông Húc chắp tay nói. Ngữ khí bên trong vừa có vẻ cảm kích lại có mấy phần tự hào đắc ý. Người cách hiểu thuốc còn kém xa. Cát Đông Húc cười gằn nói. Ánh mắt khinh thường nhìn về phía thác bạt lãnh. Lời ấy nghĩa là sao? Kính xin Cát trưởng lão chỉ giáo. Thác bạt lãnh mặt đối với Cát Đông Húc chắc chắn. Đầu tiên là biến sắc mặt. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ tức giận. Bất quá đảo mắt lại khom người chắp tay. Cát Đông Húc đem thác bạt lãnh tâm tình biến hóa thu hết trong mắt. Vốn là ánh mắt khinh thường chuyển thành nghiêm túc. Trầm giọng nói, vừa nãy ngươi nếu không đè xuống trong lòng tức giận cùng không phục, người ta duyên phận cũng đến đây chấm dứt. Bây giờ ngươi nếu hướng về ta thỉnh giáo, vậy ta liền nói cho ngươi biết, vạn ngàn dược tính thuộc về đến một chút, đó chính là sinh cơ. Thuốc như vô sinh cơ, tựa như người không có hồn, chính là đồ có kỳ hình, không đủ kỳ thân. Người này cửu khúc tiếp theo gân mỡ, bất kể là dược vật phối hợp, vẫn là hỏa hầu đều nắm giữ không sai. Nhưng có một chút, người không nắm chắc ở dược vật sinh cơ. Không có sinh cơ, mặc người kỹ thuật cho dù tốt, này cửu khúc tiếp theo gân mỡ cũng chỉ là phàm phẩm. Vạn ngàn dược tính, thuộc về đến một chút, đó chính là sinh cơ. Thuốc như vô sinh cơ. Tựa như người không có hồn, chính là đồ có kỳ hình, không đủ kỳ thân. Thác bạt lãnh nghe vậy như bị sét đánh, trong miệng lẩm bẩm không ngớt. Cát Đông Húc nhìn thác bạt lãnh tự lẩm bẩm, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Không chỉ không có tức giận, mắt bên trong ngược lại toát ra mừng rỡ vẻ tán thán. Hắn trước đây cũng không hiểu chế thuốc chân ý. Sau đó nhòm ngó bốn mùa sinh cơ biến hóa, nhòm ngó sinh tử huyền bí phía sau, mới dần dần rõ ràng lĩnh ngộ. Hắn vốn tưởng rằng thác bạt lãnh trong thời gian ngắn không thể sẽ lãnh ngộ. Không nghĩ tới hắn lại bị xúc động. Như vậy xem ra, thác bạt lãnh ở chế thuốc phương diện quả thật có được trời cao chăm sóc thiên phú. Bằng không lấy hắn năm đó số tuổi. Dược sư lại không chịu chỉ điểm hắn, hầu như là không có khả năng đạt được hôm nay thành tựu. Kính xin lão sư chỉ điểm. Lẩm bẩm hồi lâu, thác bạt lãnh đột nhiên tựa hồ tỉnh táo lại, phù phù một tiếng quỳ gối Cát Đông Húc trước mặt, cầu nói, cho tới bây giờ, thác bạt lãnh lại nơi nào không hiểu. Cát Đông Húc không chỉ có hiểu thuốc, hơn nữa trình độ còn cao hơn hắn rất nhiều. Vài ngày trước lời của hắn nói, đều có thối tha, cũng không phải trùng hợp bởi vậy cùng đối phương luận nói. Ta ban đầu tới nơi này, Nhã Anh bọn họ đã cho ta là luyện thể giả, trải qua nguyên thú sơn săn bắn, bọn họ biết được ta nguyên lai vẫn là luyện khí giả. Nhưng bọn họ cũng không biết, bất kể là luyện thể vẫn là luyện khí đều không là ta am hiểu. Ta chân chính am hiểu chính là luyện đan. Ta cho tới bây giờ mới thôi thu có 3 đồ, đại đệ tử tuổi nhỏ, bởi vì một ít bất ngờ, kiếp này có hay không có thể tiếp tục bước lên tu tiên chi đạo còn rất khó nói. Nhị đệ tử cùng Nhã Anh giống như trên người đều có chứa rất đậm canh kim thuộc tính. Thiện sát phạt chi đạo, nhưng không thích hợp kế thừa ta đan đạo, người tuổi tác tuy rằng đã qua tuổi thất tuần, tướng mạo dữ tợn. Thân thể tàn tật, thế gian không người sẽ đồng ý thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng ngươi ở chế thuốc phương diện có thiên phú, cũng có bền lòng, còn trọng tình nghĩa, biết báo ân, này đối với ta mà nói mới là trọng yếu nhất. Nếu ngươi hôm nay gọi ta một tiếng lão sư, vậy hôm nay ta liền thu ngươi nhập môn, truyền ngươi ta đan đạo. Cát Đông Húc không có để cho Thác Bạt Lãnh đứng lên, mà là nhìn hắn một mặt trang nghiêm nói, đệ tử Thác Bạt Lãnh bái kiến sư tôn. Thác Bạt Lãnh nghe vậy lão lệ tung hoành, quay về Cát Đông Húc nặng nề dập đầu 3 cái vang đầu. Sau đó mới đứng lên, thúc thủ cung kính mà đứng ở Cát Đông Húc bên người. Một bộ lắng nghe lời dạy dỗ thái độ, hôm nay bắt đầu, ngươi liền cải tu bổn môn công pháp đi. Cát Đông Húc nói, xin mời sư tôn chỉ giáo. Thác Bạt Lãnh nghe vậy lập tức lại phải lại bái, vẻ mặt kích động, hắn này hơn nửa đời người cùng nhau đi tới phi thường gian khổ. Bởi vì không người thu hắn làm đồ, tu luyện cũng là trên thị trường có thể mua phổ thông công pháp. Công pháp này nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới luyện khí 12 tầng. Lại phía sau liền chỉ có thể tự suy nghĩ. Đương nhiên này loại phổ thông công pháp, một người cố gắng cả đời có thể tu luyện tới luyện khí 12 tầng đã coi như là rất hiếm có rồi. Còn đột phá luyện khí cảnh giới trên căn bản là mơ hão. Cát Đông Húc truyền Thác Bạt Lãnh bão phác cửu đan huyền công, lại tự mình giúp hắn cải chính đường lối vận công. Thác Bạt Lãnh tâm trí kiên định, ngộ tính cũng cao, ăn chút khổ đầu phía sau, liền có thể từ từ tựa như vận chuyển bão phác cửu đan huyền công. Cát Đông Húc nguyên bản còn có chút bận tâm Thác Bạt Lãnh tuổi tác đã cao, cất bước quá trễ, bây giờ thấy hắn về việc tu hành ngộ tính cũng cao. Sau đó yên lòng, chờ hắn vận công xong xuôi, liền từ trong bao chữ vật cầm một khối huyền cấp nguyên thạch và mấy bình nhất nhị phẩm linh đan cho hắn. Lần này cho nhất nhị phẩm linh đan là Cát Đông Húc chính mình tại địa cầu thời gian luyện chế. Nhất phẩm linh đan là âm dương thủy hỏa đan. Nhị phẩm linh đan là bồi nguyên khí huyết đan. Thác Bạt Lãnh hai tay tiếp nhận Cát Đông Húc cho huyền cấp nguyên thạch cùng linh đan. Hơn 70 tuổi người lão lệ tung hoành, khóc bù lưu ba loa. Đã từng hắn cũng bái sư, nhưng người dược sư kia đừng nói truyền cho hắn đạo pháp, có thể hơi hơi đối với hắn vẻ mặt ôn hòa một ít, không coi hắn là nô lệ hạ nhân tới đối xử, hắn đều phải thụ sủng nhược kinh. Hắn có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay, tất cả đều là hắn dựa vào một viên kiên nghị bền lòng, lén lén lút lút học tập, lén lén lút lút nắm một ít đầu thừa đuôi thẹo luyện tập. Lúc này mới cuối cùng ngao ra đầu, vì lẽ đó chưa từng có Thác Bạt Lãnh trải qua, là rất khó hiểu hắn một cái hơn 70 tuổi lão nhân sẽ khóc bù lu bù loa. Tần Nhã Anh sáng sớm ngày thứ hai liền đi tới Cát Đông Húc chỗ ở tiểu viện, gặp được Thác Bạt Lãnh cũng ở tiểu viện, đồng thời cả người khí thế tựa hồ đều xảy ra biến hóa rất lớn. Tần Nhã Anh cảm thấy rất là kinh ngạc. Sau đó ngươi cùng Thác Bạt Lãnh liền là đồng môn sư tỷ đệ quan hệ. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Tần Nhã Anh tại chỗ liền kinh ngạc hơi há hốc miệng ra. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ Cát Đông Húc như vậy đạo võ song tu, đồng thời đã đạt đến long hổ cảnh cường giả, dĩ nhiên sẽ thu một cái tuổi thất tuần, hơn nữa còn là một tàn tật, tu vi lại thấp, lão nhân làm đồ đệ. Thác Bạt lãnh bái kiến sư tỷ. Tần Nhã anh kinh ngạc đờ ra thời khắc. Thác Bạt lãnh đã lên trước chắp tay bái kiến. Gặp Thác Bạt dài, khái khái, sư đệ. Tần Nhã anh lúc này mới chợt hiểu, giật mình tỉnh lại. Vội vã đáp lễ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.